Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 82, nướng thần hài. Dưới ánh mặt trời, vụn cỏ tung bay, bùn đất bắn lên, một tôn kia mới từ dị không gian giáng lâm. Hiển hóa thần khu thường quy thần, hầu như đã biến thành toàn bộ bố vết rách búp bê sứ. Yếu đuối dường như đồ sứ. Hình như chỉ cần có người nhẹ nhàng chạm một hồi, sẽ nổ tung, nhưng lại là ảo giác. Thường quy thần biết bao khó giết. Đừng nói Đường Hồng, cố vấn cấp bậc ra tay cũng là một chút đem nó mài chết. Hổn hển, Đường Hồng lùi tới đường cảnh giới bên ngoài. Lần thứ bảy đổi khí, như không lô hỏa luyện thanh phong. Thí thần chi nhận dễ dàng chặt đứt thần phần chân. E sợ trận chiến này còn có thể kéo dài rất lâu. Mất đi di chuyển nhanh chóng năng lực, liền giống với mãnh hổ mất đi lợi chảo, vẫn như cũ có thể ăn người, nhưng có rõ ràng nhược điểm, bại lộ ở Đường Hồng trước mặt, tùy ý sâu xé. Nói chung như vậy, đương nhiên muốn thay cái phổ thông đỉnh cấp ở chỗ này. Vẫn cứ sẽ bó tay toàn tập. Tựa như trăm mét có hơn đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn căn bản không có lô hỏa cảnh siêu phàm. Chiến pháp, đối thần chỉ tạo thành thương tổn. Quá không nổi bật, không, 14 lô hỏa cảnh. Đường Hồng vừa mừng vừa sợ, thể có thể cuồn cuộn không dứt. Loại cảnh giới này trải nghiệm thực sự quá mạnh mẽ rồi. Lấy quyền thuật đào móc tiềm lực thân thể con người. Đầy đủ điều động khắp toàn thân mỗi một nơi trạng thái mạnh nhất. Ngoài ra, lô hỏa cảnh uẩn nhưỡng ý chí, tương đương với ý chí lực cao cấp vận dụng phương thức. Đường Hồng nhắc trên nắm tay trước chính là một cái giữa trời lực bổ. Mơ hồ bổ ra từng tầng không khí gợn sóng. Hơn 100 tấn cấp sức mạnh, càng chuẩn xác một ít, đã có hơn 150 tấn. Mặt đất đều đang rung động, cây cỏ rung động lên, Đường Hồng cũng không dám thư giãn. Thần chiến sắp kết thúc, thường thường nguy hiểm nhất, lý trí, tỉnh táo, cẩn thận, kỹ càng. Đây là hiện nay siêu phàm giả cộng đồng điểm nóng. Dần dần mà, thần khu làm nhạt đến 1/10 trình độ. Gào, thường quy thần phát ra gầm rú, sắp chết phản công. Nỗ lực giãy giụa, Đường Hồng một lòng bàn tay chém xuống. Long, lòng bàn tay vững vàng đặt tại thần khu màu vàng nhạt mặt ngoài. Do 237% tăng vọt đến 474% sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số tương đương chi mạnh. Trong cơ thể nhiệt lưu phun trào, Đường Hồng rõ ràng cảm giác được sức mạnh lăn lộn, kinh đạo lưu chuyển, một tầng lại một tầng. Làm Đường Hồng siêu phàm lực lượng bắt đầu trồng chất, như trăm trượng biển gầm thúc đẩy bọt nước sóng lớn, vĩnh viễn không có điểm dừng chém xuống, trung gian không có một tí khe hở, thậm chí lòng bàn tay biên giới bốc lên bất diệt chi diễm. Hư huyễn đốm lửa múa lên, két, thần khu nổ tung, Đường Hồng sống sờ sờ chấp trưởng đập vụn thường quy thần. Từng sợi gió nhẹ thổi qua, nổ vang biến mất, thần chiến kết thúc, chỉ thấy trong thần khu, phảng phất có một hồi khói hoa, thoải mái tràn trề khổ chiến. Đường Hồng đứng dậy, hai vai run lên, rũ ra hết thảy uể oải, thần tức không còn, Đường Hồng âm thầm gật đầu, chống hai chân, bắt đầu thở dốc, phải biết siêu phàm giả cảm quan biết bao nhạy cảm. Bên ngoài thân da thịt có thể cảm ứng được thần tức tồn tại. Cũng phát hiện thần tức tiêu tan. Leng keng, lần thứ 4 trải nghiệm một người đánh gục thần nô. Một người trị thêm 3. Leng keng, sức của một người. Xoay chuyển thần chiến. Một người trị thêm 2. Đường Hồng quét mắt hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí. 230%. 460%, sức của một người đã kích phát, sức mạnh, 237%, 474%, sức của một người đã kích phát, cảnh giới, 0.07014, sức của một người đã kích phát một người chỉ 5, không sai, lần này thu hoạch còn có thể 5 điểm một người chỉ. Rốt cuộc, theo ngày khắc ích trở nên mạnh mẽ, rất nhiều trước đây có thể phát động thành công lần đầu sự kiện, hiện tại đều phát động không được, trình độ khó khăn không đạt tiêu chuẩn, trừ bỏ lần đầu sự kiện, còn có trường kỳ tiền lời, đặc lập độc hành chỗ tốt, trường kỳ tiền lời, độc thân trạng thái, hơn nữa lô hỏa cảnh cả ngày thức luyện quyền trạng thái, đặc lập độc hành chỗ tốt, xét thấy siêu phàm giả không thể nổi danh, đường hồng chỉ có thể tìm vận may, tình cờ có thể thu hoạch mấy giờ một người chỉ, cũng không phải là trọng điểm, thuộc về tính ngẫu nhiên tiền lời. Đến mức điều thứ tư một người chỉ phát động cơ chế mới là bây giờ điểm chú trọng. Đường hồng tâm niệm khẽ nhúc nhích, lần thứ ba lần thứ bốn một mình đánh giết thường quy thần đều là ba điểm một người chỉ, giả như lần thứ năm cũng vậy. Vừa suy nghĩ vừa cúi đầu nhìn tôn này suy yếu giai đoạn thường quy thần triệt để tử vong, lại không thần tức tỏa ra, chỉ có yếu ớt thần lực màu vàng óng tia sáng, sống sót gọi thần khu, chết rồi xưng là thần chỉ hài cốt. Đường hồng quan sát dưới bàn chân cái này thần hài mất đi hoạt tính, đồng thời giống như co lại biến nhỏ hơn một chút, không thấy rõ nguyên bản hình dạng, nhỏ một vòng thần khu, tên gọi tắt thần hài. Đường hồng yên lặng ngồi xổm xuống lay hai lần, đăm chiêu dáng vẻ, giả như nói thần khu chính là óng ánh long lanh thần bí kim cương, thần hài chính là óng ánh long lanh cây khô, khác nhau khá lớn, loạch xoạch. Cùng lúc đó, 100 mét có hơn đỉnh cấp siêu phàm từ Vận Hàn chạy vội mà tới. Trên mặt nàng tràn ngập ngạc nhiên sửng sốt, lô hỏa thuần thanh, đã là phổ thông đỉnh cấp tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà đường hồng lô hỏa cảnh, rõ ràng không phải đăng phong cảnh, uy lực rồi lại có thể so với đăng phong cảnh. Vừa nãy cái kia là lấy lô hỏa luyện ra mũi nhọn, dưới đêm đen, dương kích trời cao 500 mét, đường hồng chảm thần sự tích, từ Vận Hàn hơi có nghe thấy, không làm sao lưu ý, tuy rằng nàng nằm ở hoang tàn vắng vẻ số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, nhưng bạn tốt hiểu biết rất nhiều, tin tức cũng được cho là linh thông. Còn nữa, hiện tại là mạng lưới thời đại, siêu phàm giả áp cũng có diễn đàn, mỗi ngày có người soạt thiếp mời, chỉ có điều lấy màu đỏ kim làm chủ, người người đều nói đó chỉ là một lần ngẫu nhiên, ta thực sự là nước chảy vào đầu, đường hồng liền thí thần kỳ tích đều có thể phục khắc, huống chi lô hỏa cảnh luyện hóa mũi nhọn. Nhớ tới nơi này, Từ Vận Hàn đối đường hồng quan cảm nhiều hơn một chút, không hiểu ra sao ngước nhìn. Lần trước cộng đồng tham chiến, lấy nàng dẫn đầu, làm hạt nhân chủ lực nhân viên, lần này lại đổi vị trí, Từ Vận Hàn lại ung dung, lại có chút hiu quạnh bay nhanh mà tới, mang theo một cái gấp lên đặc chế thủy ngân phong kín hòm. Mất đi hoạt tính thần khu, là thần hài, nhất định phải bỏ vào phong kín hòm. Không phải vậy, thần hài có yếu ớt thần lực, màu đỏ kim khó có thể tiếp cận Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh vào doanh kiểm tra. Mỗi tháng cuối tháng kiểm tra, phán định ý chí lực cho điểm tất cả đều thông qua phương thức này. Càng tiếp cận, chứng minh ý chí lực càng mạnh, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, liền có thể không nhìn, khoảng cách gần chạm đến thần hài, đồng thời có thể tạo thành thương tổn, mà bất luận thần hài về ai, hoặc là giao cho ai, cuối cùng đều sẽ đưa đến sở nghiên cứu trung ương, lấy thần hài, chế tạo thần vật tài nguyên. Đường hồng, Từ Vận Hàn đầu ngón tay mở ra cơ quan, trải ra thủy ngân phong kín hòm, đang chờ mở miệng, liền gặp đường hồng quay đầu. Trầm ngâm nói, đợi lát nữa lại trang lên thần hài, gặp vật hối lỗi, ta tỉnh lại một hồi thần chiến quá trình xuất ra hiện sai lầm. Này, Từ Vận Hàn còn tưởng rằng phát sinh tình huống thế nào, hẳn là Đường Hồng phát hiện tín đồ mai phục. Khóe mắt dư quang quan sát bốn phía, cuối cùng lại rơi vào Đường Hồng. Làm sao? Không có sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường Hồng vung vung tay, thở dài, ta vốn có thể làm càng tốt hơn. Từ Vận Hàn ngẩn ra, sâu trong nội tâm, tự nhiên bay lên một cỗ kính nể tình. Chẳng trách có thể một mình thí thần. Tất cả thành công sau lưng đều có không thấy rõ nỗ lực mồ hôi. Kia, vậy ta trước không quấy rầy. Từ Vận Hàn xoay người rời đi, đi tới ngoài 100 mét. Nàng nhìn phía cuối thu khí sảng xanh thảm bầu trời. Tình cờ có chim nhạn bay về phía nam. Tình cờ có đám mây che khuất ánh mặt trời. Không khí trong lành, Từ Vận Hàn thỏa thích hô hấp. Càng là mê, thắng rồi là tốt rồi. Từ Vận Hàn nhắm mắt lại. Ở sau lưng nàng, một chút sương mù lượn lờ, nhỏ bé không thể nhận ra, rất nhanh biến mất. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người bóp nát thần hài, một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người nướng thần hài, một người trị thêm hai. Đánh lửa là việc nhỏ, sau đó Đường Hồng có cái vấn đề nhỏ. Thần hài có thể ăn sao? Online chờ, rất gấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.